Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, 169. Chương 169, Hoàng Siêu nghi hoặc, Đông Phương Bất Bại sắc mặt băng lãnh, hoạt động một chút bị Hoàng Siêu đâm bị thương cánh tay. Hung hăng nhìn về phía Hoàng Siêu, ta không biết ngươi như thế nào lên Hắc Mộc Nhai. Nhưng lúc này nếu như ta triệu tập nhân mã, ngươi cho rằng mình có thể ly khai? Hoàng Siêu rất muốn trở về một câu, ngươi thử xem. Nhưng mà lý trí nhắc nhở hắn, lúc này không thích hợp cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo chính diện đối đầu. Hiện tại hắn một mình lẻn vào Hắc Mộc Nhai, đồng thời cho thấy có thể áp chế Đông Phương Bất Bại võ công. Đối với Đông Phương Bất Bại là một thực lực mạnh mẽ uy hiếp. Đối phương sẽ không tùy tiện cùng Hoa Sơn khai chiến. Bây giờ Hoa Sơn gia đại nghiệp đại, hòa bình phát triển mới là cần nhất. Nhưng nếu như Hoàng Siêu bị Hắc Mộc Nhai giáo chúng phát hiện, ma giáo muốn giữ gìn bộ mặt, thì không khỏi không cùng Hoa Sơn khai chiến. Những thứ này đại thế lực thủ lĩnh tuy là tâm tư thâm trầm, nhưng cũng có thể cân nhắc lợi hại được mất. Đông Phương Bất Bại lời này bại lộ lòng tin nàng không đủ, cũng âm thầm uy hiếp Hoa Sơn. Hoàng Siêu cười thầm trong lòng, mặc dù là đổi thành nữ trang, nhưng vẫn là cái kia nhân vật kiêu hùng. Hoàng Siêu chắp tay nói ra, phía trước có nhiều đắc tội, mong rằng giáo chủ thứ tội. Lần này mạo muội đến đây, vừa nhìn cùng giáo chủ luận bàn võ công, hay ngắm mượn đọc Thái Cực Quyền Kinh vừa xem. Ngoài ra, Sơn Tây một chuyện, nhận được giáo chủ chiếu cố, để hai đồng đều về nhà. Tại hạ thay thế cảm ơn giáo chủ, bởi vậy biết được, giáo chủ tuy là quả quyết sát phạt, trong lòng cũng có thiện ý. Tại hạ vô ý cùng giáo chủ là địch, người đem Hắc Mộc Nhai coi như cái gì địa phương. Đông Phương Bất Bại lông mày dựng lên, cười nhạt quát lên. Nàng lời còn chưa dứt, lần nữa tấn công bất ngờ Hoàng Siêu. Nàng thân hình phảng phất một đoàn bay phất phơ, hơi dính mặc dù đi, tuyệt không cho Hoàng Siêu xuất kiếm cơ hội. Xem ra, nàng đã ý thức được ta chiêu dương một khí kiếm cần khoảng khắc xúc lực. Miễn là di chuyển nhanh chóng, ta liền không thể bạo phát cường công. Hoàng Siêu trong lòng không hề không sợ hãi. Đông Phương Bất Bại bực nào nhân vật, phát hiện điểm này vô cùng bình thường. Đây cũng chỉ là đối với Đông Phương Bất Bại khả năng lợi dụng của nàng thân pháp rất nhanh, để Hoàng Siêu ngắn ngủi xúc lực thời gian trở thành kẽ hở. Nếu như những người khác ở đây, căn bản không có thể sử dụng loại phương pháp này đối phó Hoàng Siêu. Hai người từ bên bờ một đường đạt được mặt hồ, dưới chân bọt nước văng khắp nơi, mặt nước mượn lực chắc trở, nhưng mà hai người nhờ vào đó so đấu khinh công, không ai chủ động rút lui hướng bên bờ. Hai người vây quanh Kojima giao thủ hơn 10 chiêu, nâng lên cuộn sóng thấm ướt bên bờ. Đông Phương Bất Bại một châm đâm về phía Hoàng Siêu ngực đại huyệt. Hoàng Siêu nhanh chóng đáp lại, gọt hướng về phía Đông Bất Bại bên mặt. Một chiêu này vốn là vì bức lui đối phương, không nghĩ tới Đông Phương Bất Bại lại nổi lên liều mạng chi tâm. Không tránh không né, Hoàng Siêu kiếm này chỉ lát nữa là phải rơi vào nàng gò má, bị phá hủy dung mạo. Được rồi, ngươi thắng. Hoàng Siêu trong lòng nhổ nước bọt một câu, rốt cục vẫn phải thu kiếm lui lại tránh né. Hắn cái này vừa lui, Đông Phương Bất Bại lập tức xông tới. Cánh tay của nàng lúc đầu bởi vì thụ thương có chút ngốc, lúc này đột nhiên mạnh mẽ bạo phát tốc độ kinh người. Một đạo tế tế ngân quang điểm ở Hoàng Siêu ngực. Hoàng Siêu đi nhanh bay ngược, khí tức trong chốc lát bất ổn, bọt nước đã tiên ẩm ướt đầu gối. Khụ khụ khụ, hắn vốn đã nghiêng đi kiếm phong cuốn một cái, còn cắt Đông Phương Bất Bại một lọn tóc, ngực một hồi đau đớn. Hắn dưỡng sinh vận chuyển chân khí mấy vòng, mới đưa không khỏe đè xuống. Đông Phương Bất Bại Frillis rơi vào bên bờ. sắc mặt nguội lạnh nói, ha ha, không nghĩ tới ngươi chính là cái thương hương tiếc ngọc người. Nàng thanh âm nhu hòa, có loại oán trách mùi vị. Hoàng Siêu trong chốc lát dĩ nhiên không để được phản kích chiến ý. Đây chẳng lẽ là mỹ nữ đặc quyền? Đầu óc hắn nhanh chóng rơi vào lãnh tĩnh cô quạnh trong. Tâm xin dần sở không có ngưng trọng. Đông phương bất bại quấy nhiễu tâm thần của hắn. Bộ ngực hắn cảm giác nóng hừng hực đã tiêu tán. Hoàng Siêu tinh thần thám tra phát hiện. Đông phương bất bại kim châm xuyên y phục của hắn. Lại không có thể đâm rách hắn ra thịt. Một là có nội lực hộ thể. Trọng yếu hơn chính là thể chất của hắn đã vượt quá mọi người tưởng tượng. Hắn bằng vào thân thể phòng ngự là có thể chống lại cung tiễn cùng tiểu hình súng ống. Đông phương bất bại tú hoa châm nội lực cường đại tốc độ mau lè. Nhưng Hoàng Siêu vừa rồi cũng không phải người chết. Hắn tận lực co rút lại né tránh dưới. Đông phương bất bại một kích này cũng không lo ngại. Hắn ngưng mắt nhìn đông phương bất bại cánh tay nói. Cánh tay của ngươi dĩ nhiên được rồi. Chỉ nghe nói cửu dương thần công khôi phục nhanh chóng. Nhưng này càng nhiều chỉ nội công. Không nghĩ tới đông phương bất bại lại có khôi phục nhanh chóng thân thể năng lực. Đông phương bất bại hơi ngạo nghễ nói. Mấy năm nay, ta đã lĩnh ngộ thiên người hóa sinh. Vạn vật tư trường diệu đế. Há là người có thể đủ đo lường được. Nàng lúc này thần thái có thể nói có chút ngạo kiều. Nhưng mà Hoàng Siêu lại bị lời của nàng sợ ngây người. Thiên nhân hóa sinh, vạn vật phát sinh a. Đối phương dĩ nhiên lĩnh ngộ thiên nhân hóa sinh vạn vật tư trường diệu đế. Dấu bé quỳ hoa bảo điển dấu lớn sở dĩ là thần công tuyệt học. Không ở chỗ nó muốn tự thiến. Cũng không ở với nó có thể để cho nam tử biến nữ tử tâm tính. Chính là ở chỗ nó tự thiến nam biến nữ phía sau có thể lĩnh ngộ thiên người hóa sinh vạn vật phát. Sinh Hoàng Siêu lúc này xem đông phương bất bại con mắt có chút đăm đăm. Phản ứng kịp sau đó lập tức thu hồi ánh mắt. Phẫn nộ nói ra, cái kia, giáo chủ thâm bất khả chắc. Tại hạ cáo từ. Đông phương bất bại mỉm cười, nói ra, bọn ngươi một chút, dứt lời nàng giống như một đóa hồng vân, phiêu trở về chính mình tú lâu bên trong. Hoàng Siêu ở bên bờ đứng vô cùng bất an, cảm thấy đông phương bất bại mang đến cho mình cường đại áp lực. Một lát sau đông phương bất bại đi ra, đem một quyển cổ thư ném cho Hoàng Siêu, đây chính là dấu bé thái cực quyền kinh dấu lớn. Là của ngươi, Hoàng Siêu vội vàng dùng nhu kính tiếp nhận cổ thư, một phương diện phòng ngừa sách vở hư hao, một, khác phương diện dự phòng đông phương không thua ở trong đó sảm tạp nội lực. Cũng may đông phương bất bại chỉ là đem thư ném qua đến. Hoàng Siêu thuận lợi đem tiếp ở trong tay, trên tay hắn còn bao vây lấy thâm hậu nội lực, để tránh khỏi bị người ám toán. Đa tạ đông phương cô nương, sau này còn gặp lại. Hoàng Siêu từ từ nói lấy, đông phương bất bại chưa lộ phản cảm, trong mắt dẫn theo một ít vẻ tán thưởng. Điều này làm cho Hoàng Siêu càng thêm sờ không tới đầu não. Thân hình hắn chớp động, bắn vào trong bầu trời đêm, rất nhanh biến mất ở đông phương bất bại trong tầm mắt. Đông phương bất bại đứng tại chỗ. Nhìn Hoàng Siêu đi xa bóng lưng, thầm khen một tiếng, tốt tuấn khinh công, so với năm đó mạnh hơn nhiều. Trên mặt hắn lại hiện lên một luồng tiếu ý, tiểu tử này quá mức đứng đắn, chứng kiến ta là nữ tử, lập tức trở nên bó tay bó chân, mà Hoàng Siêu đã sớm bay lên trên cao. Dấu bé thái cực quyền kinh dấu lớn tại hắn kiểm tra không độc hậu nhét vào chữ vật không gian. Lúc này hắn không hiểu ra sao mà thầm nghĩ, câu nói kia nhất định là vừa khớp, đông phương bất bại chính là một cái cô nương. Hoàng Siêu phản hồi kinh thành, điều nghiên 10 ngày thái cực quyền kinh, quả nhiên thu hoạch tương đối khá. Thái cực quyền dĩ tĩnh chế động, tá lực đả lực võ học đạo lý cùng hắn phong cách không hợp. nhưng mà trong đó rời rạc tròn trịa. Trọng ý không phải trọng lực, điều động khí huyết cùng nội lực phương pháp lại bị hắn dung hợp vào dưỡng sinh công bên trong. Đồng thời hắn cũng học xong tá lực đả lực, tứ lưỡng bạt thiên cân pháp môn. Tuy là cái này không phải hắn át chủ bài kỹ năng, nhưng ngẫu nhiên sử dụng một cái cũng có thể thu được kỳ hiệu. Dấu bé quỳ hoa bảo điển, dấu lớn là không có cách nào mượn. Hắn nguyên ý là đem Đông Phương Bất Bại treo lên đánh một trận, mạnh mẽ cướp đoạt dấu bé quỳ hoa bảo điển dấu lớn. Nhưng mà Đông Phương Bất Bại hoa lệ ra sân, để hắn xấu hổ phía dưới không thể động tay. Phải biết, ở một cái đậu bỉ trong thế giới, khả năng này sẽ là đại tẩu của hắn a. Như vậy vấn đề tới, quạt quật kỳ kỹ thuật nhà ai mạnh mẽ? Không phải, Đông Phương Bất Bại đến tột cùng là nam hay nữ? Cái này đã trở thành tiếu ngạo thế giới lớn nhất bí ẩn. Hoàng Siêu sờ lên cằm, rơi vào suy tư, tinh thần quan sát không được, trừ phi ta có thể nhìn lén. Nói cẩn thận xen nghĩ, phi lễ chớ nhìn, ta làm sao có thể có loại này xấu xa dự định. Hoàng Siêu ba tỉnh thân mình, lần nữa khôi phục cao thượng ôm ấp tình cảm, rốt cuộc quyết định tất cả giao cho lệnh Hồ Sung xử lý. Hắn ở kinh thành lại đợi một tháng có thừa. Trong lúc đêm vào Hắc Mộc Nhai đem Thái Cực Quyền Kinh đặt ở Đông Phương Bất Bại cửa, không có gặp mặt liền lập tức ly khai. Hắn sau đó thượng thư chào từ giả, lên đường gọng gàng ly khai kinh thành. Hắn thượng thư lác đác chữ số, lại làm cho cái kia rất sâu xa nghệ thuật tình hoài hoàng đế cảm khái không thôi. Vũ nội to lớn, ta muốn hướng quan chi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.